Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2444, trông gà hóa quốc. Góc truyện audio.com. Lâm Lạc tựa sát Lâm Chiến, thúc giục một tiếng: "Phụ thân, ngươi mau đem cửu chuyển Hoàn Dương đan cùng vô ưu quả ăn vào đi. Còn không biết hai thứ đồ này đối với vết thương của ngài có hữu dụng hay không?" Lâm Chiến thần sắc ôn hòa, có chút cưng chiều nhìn qua Lâm Lạc, vừa cười vừa nói: "Nữ nhi bảo bối của ta trăm cay nghìn đắng, trải qua gặp trắc trở tìm trở về linh đan diệu dược, khẳng định có dùng, có hai thứ bảo vật này tương trợ, không được bao lâu, thương thế của ta có thể khỏi hẳn, tu vi khôi phục như lúc ban đầu. Thật tốt quá." Lâm Lạc hoan hỉ nhảy lên đứng lên, đây đối với nàng mà nói là tin tức tốt nhất. Những năm gần đây này, mắt thấy phụ thân trọng thương quấn thân, mẫu thân ngày đêm lo lắng, trong nội tâm nàng cũng thập phần khổ sở, chẳng qua là không biết như thế nào đi hỗ trợ. Hôm nay vấn đề này rốt cuộc viên mãn giải quyết, Lâm Lỗi cũng là vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, vừa rồi trong lòng không nhanh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng thân thể của phụ thân so sánh với những cái kia không đáng kể chút nào. "Tiểu muội, lần này ngươi có thể lập công lớn." Lâm Lỗi cười nói, "Sau này ta không bao giờ nữa khi dễ ngươi rồi." "Ngươi dám?" Lâm Lạc dương lên cái cằm, thần tình ngạo kiều. Linh Lung tiên tử vừa cười vừa nói, "Được rồi, các ngươi ra đi chơi đi, chớ vào tới quấy rầy." "Tuân mệnh." Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai người ý thức đến phụ thân sắp bế quan chữa thương, liền vội vàng hành lễ cáo lui. Bên ngoài tẩm cung truyền đến liên tiếp vui sướng vui cười âm thanh. Loại này tiếng cười đã rất nhiều năm không tại chiến quốc trong vương cung xuất hiện. Trong tẩm cung, nhìn qua hai cái rời đi hài tử, Linh Lung tiên tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Chiến, ánh mắt ôn nhu, lại im lặng không nói. Lâm Chiến duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng cầm chặt Linh Lung tiên tử bàn tay, nói khẽ: "Người biết." Linh Lung tiên tử gật gật đầu, nói: "Thương thế của ngươi ta rõ ràng nhất, chẳng qua là cửu chuyển Hoàn Dương đan cùng vô ưu quả, căn bản cứu không được ngươi." Lâm Chiến tự biết không thể gạt được Linh Lung tiên tử, liền tiêu sái cười cười, nói: "Cũng không hẳn vậy, vô ưu quả có thể trị tốt hơn nguyên thần, có thể trợ giúp ta khôi phục một thân, như là vận khí tốt mà nói, đoán chừng chiến lực có thể miễn cưỡng đạt tới động thiên cảnh. So với đỉnh cao trạng thái, tự nhiên kém đi một tí." Linh Lung tiên tử cúi đầu không nói, hốc mắt lại hơi đỏ lên. Đỉnh cao thời điểm Lâm Chiến chính là ngưng tụ đại động thiên tuyệt thế tiên vương, hơn nữa là tuyệt thế tiên vương trong cực hạn tồn tại. Đỉnh cao Lâm Chiến có thể thống ngự một phương tiên quốc, không sợ hết thảy khiêu chiến, mà hôm nay coi như là vận khí tốt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục lại phổ thông tiên vương cấp độ. Trong lúc này chênh lệch giống như mây bùn, khổng lồ như vậy chênh lệch, đối với Lâm Chiến nội tâm, như thế nào một loại tra tấn. Lâm Chiến nói: "Ta không có cùng hai cái hài tử nói tình hình thực tế, cũng là không muốn làm cho bọn hắn lo lắng. Những năm gần đây này, cái này hai cái hài tử cũng cùng theo lo lắng hãi hùng, đã nhận lấy quá nhiều, rất lâu không thấy được bọn hắn như vậy vui vẻ." "Ta biết rõ." Linh Lung tiên tử vụng trộm lau đi trong mắt nước mắt, cười lớn nói: "Kỳ thật, như vậy cũng tốt, đem thương thế của ngươi thế khỏi hẳn tin tức truyền đi. Đối ngoại trước mặt một thân dục dịch thế lực, cũng là một loại uy hiếp. Bọn hắn không biết nội tình, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ." Lâm Chiến gật gật đầu, chẳng qua là đáy mắt ở chỗ sâu trong nhưng có một vòng bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nhẹ lẩm bẩm nói: "Chính là không biết, việc này có thể giấu giếm bao lâu. Ngọc Tiêu Tiên vực Lãng Phong thành một trận chiến tin tức. Tại Cửu Tiêu Tiên vực giữa nhanh chóng lên men truyền bá. Không đến 5 ngày thời gian, cũng đã truyền khắp thiên giới. Hoàng Vũ một trận chiến thành danh. Tại Cửu Tiêu Tiên vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ nhấc lên thật lớn chấn động. Ma vực đã sớm thịnh truyền Hoàng Vũ danh tiếng. Vẫn còn tính bình tĩnh. Nhưng nghe nói Hoàng Vũ độc thân tiến về trước Ngọc Tiêu Tiên vực. Đại khai sát giới. Cũng dẫn tới vô số ma tu điên cuồng hò hét. Nghe nói không? Ma vực ra đời một vị tuyệt thế ma đầu. Ta biết rõ. Ma này sang thập trọng thiên kiếp. Diệt trăm vạn ma quân. Chém giết vô thượng chân ma. Độc thân xâm nhập Ngọc Tiêu Tiên vực. Đại náo bàn đào thịnh yến. Đồ sát mấy nghìn chân tiên. Ngũ đại tiên thành chi chủ. Vẫn chôn giết một vị tiên vương. Lọt vào lớn như vậy trọng thương. Ngọc Tiêu Tiên vực không có phản ứng. Ai dám. Cái này Hoàng Vũ sau lưng. Chính là năm đó xưng bá thiên giới ba tuần đế quân. Cái nào dám đi trêu chọc. Thiên giới tất cả đại tông môn thế lực. Tiên quốc tiên thành. Mỗi cái góc lạc. Hầu như tất cả tu sĩ đều đang nghị luận việc này. Thần Tiêu Tiên vực, Họa Tiên Mặc Khuynh động phủ trước, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trong tay nắm chặt một phần đưa tin ngọc giản. Tại phủ cận bồi hồi, hồi lâu sau, động phủ đại môn mới từ từ mở ra. Mặc Khuynh dạo bước đi ra, thần sắc lạnh nhạt, hỏi: "Sư huynh tìm ta chuyện gì?" Ngọc Tiêu Tiên vực đã xảy ra chuyện. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói ra, đối với Ngọc Tiêu Tiên vực, Mặc Khuynh căn bản chút nào không quan tâm. Nàng năm gần đây, tiến về trước thư viện đưa tin các xem tin tức, cũng chỉ là trọng điểm chú ý ma giới một thân tin tức. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe Nguyệt Hoa Kiếm Tiên tiếp tục nói, ma vực tuyệt thế ma đầu, Hoàng Vũ rời núi, hà, Mặc Khuynh thần sắc khẽ động. Tận khả năng bình phục tâm thần, bảo trì chấn định, lạnh nhạt nói, ta nhìn một chút, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đem trong tay đưa tin ngọc giản đưa tới. Mặc Khuynh đem đặt ở cái trán, thần thức dũng mãnh vào trong đó. Cũng không lâu lắm, liền đem Càn Khôn Thư Viện tại Lãng Phong Thành bên kia dò xét đến tin tức. Đều xem một lần, đưa tin trong ngọc giản tin tức, cũng không tính tường tận. Cũng không có miêu tả Hoàng Vũ sau khi rời khỏi tình hình. Bất quá, Mặc Khuynh tại đây miếng đưa tin trong ngọc giản. Phát hiện một chi tiết. Thư viện Tô Sư Đệ. Lúc ấy đã ở Lãng Phong Thành trong. Nói cách khác, Tô Sư Đệ vô cùng có khả năng ngay tại hiện trường. Tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. Mặc Khuynh chuẩn bị khởi hành. Tiến về trước thư viện nội môn. Tự mình đi tìm Tô Tử Mặc hỏi thăm việc này. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thấy Mặc Khuynh tiếp nhận đưa tin ngọc giản. Xem xong sau, một câu cũng vô nói với hắn. Sẽ phải khởi hành ly khai. Không khỏi sinh ra không vui. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cau mày nói. Sư muội tính toán đến đâu rồi? Việc này tại Cửu Tiêu Tiên vực khiến cho thật lớn chấn động. Sư tôn đã truyền lệnh. Trong khoảng thời gian này, tận lực không phải ly khai thư viện, bởi vì Lãng Phong Thành một trận chiến, Cửu Tiêu Tiên vực rất nhiều thế lực, đều cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Người nào có thể bảo chứng, tiếp theo Hoàng Vũ không gặp tìm tới tận cửa rồi. Đại sát một thông, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thậm chí có một thân tông môn thế lực, trực tiếp lựa chọn Phong Sơn. Đối với môn hạ đệ tử rơi xuống lệnh cấm túc, sợ đi ra ngoài đụng vào vị này tuyệt thế ma đầu. Đã liền Càn Khôn Thư Viện như vậy thiên cấp thế lực. Cũng bắt đầu có tiên vương hiện thân, dò xét thư viện bốn phương. Tô Tử Mặc căn bản không biết, võ đạo bản tôn một trận chiến này. Không chỉ có thanh danh lan truyền lớn, vẫn làm cho cả Cửu Tiêu Tiên vực, đều trở nên thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc, ta đi cái nào, sư huynh cũng muốn quản sao? Mặc Khuynh tạo phản hỏi một câu. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên khẽ cười nói. Sư muội nói quá lời. Ta được biết việc này. Trước tiên chạy tới, liền là muốn nhắc nhở sư muội coi chừng một thân. Dù sao cái này tuyệt thế ma đầu hung tàn vô cùng. Thích giết chóc bạo ngược. Không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Mặc Khuynh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lại khó được cười cười. Ôn nhu nói. Chấm. Không sao. Thư viện có sư huynh tại. Nguyệt Hoa kiếm tiên chứng kiến Mặc Khuynh dáng tươi cười. Trong lòng tỏa ra kinh diễm cảm giác. Nghe được Mặc Khuynh những lời này. Hắn cũng cảm thấy một hồi kinh hỉ. Trên mặt dáng tươi cười. Mặc Khuynh tiếp tục nói. Dù sao cái kia hoang vũ chẳng qua là đồ có kỳ danh. Như dám hiện thân. Sư huynh nhất định có thể một kiếm chém dụng hắn hư giả. Phá vỡ hắn thần thoại. Nói xong. Mặc Khuynh nhẹ lướt đi. Nguyệt Hoa kiếm tiên dáng tươi cười cứng đờ. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đây là lúc trước, hắn đối với Mặc Khuynh đã nói. Bây giờ nghe, lại tràn ngập lớn lao châm chọc, dường như một cái tát, quất vào trên mặt của hắn. Bởi vì, hôm nay toàn bộ Cửu Tiêu Tiên Vực, thậm chí thiên giới, đều không có một cái nào chân tiên dám nói loại lời này. Hôm nay canh ba, mặc kệ thư hữu trong có hay không nhi đồng. Đều chúc đại gia ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Mặt khác, đầu tháng cầu tháng phiếu vé. Đột nhiên phát hiện rất lâu không có cầu vé tháng. Dường như đã có mấy đời. Hôm nay rõ ràng cầu nguyệt phiếu. Người dám tin tưởng cách chương.